Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 555, ảnh áo cưới. Bởi vì Kisaki Eri vẫn còn ở nguyên nhân, buổi tối Chiya như cũ không thể được đền bù như nguyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Chiya liền kế hoạch tốt cả ngày hành động. Buổi sáng ở nhà sau khi cơm nước xong cùng nhau đi công viên TORPIKA. Buổi trưa tại thiên đường ăn cơm. Buổi chiều tiếp tục chơi. Chơi đến hơi chậm một chút thời điểm đi xem một trận điện ảnh. Sau đó chờ đến tối trực tiếp mang theo hai người đi khách sạn. Sáng ngày thứ hai sẽ nhà trọ thay quần áo sau đó đưa hai người đi trường học. Bất quá kế hoạch tuy tốt, lại vĩnh xa không có thay đổi tới cũng nhanh. Chiya đang tại phòng vệ sinh rửa sạch thời điểm đột nhiên nhận được điện thoại của Kasumigaoka Utaha. Chiya lúc này mới vang lên, đáp ứng Kasumigaoka Utaha cùng đi chụp ảnh áo cưới sự tình. Mặc dù có chút tiếc nuối cái này sau một lần lần kế muốn cùng Ran phát sinh điểm cái gì lớn cơ hội rất khó tìm, nhưng nếu như vi phạm cùng Kasumigaoka Utaha ước định nàng nhất định sẽ ăn dấm. Cho nên quấn quýt một phen sau, Chiya vẫn là quyết định đi trước cùng Kasumigaoka Utaha chụp ảnh áo cưới. Giúp Ran mấy người chuẩn bị cơm sáng. Sau đó lại làm xong chính mình cùng Kasumigaoka Utaha bento sau, Chiya liền rời đi nhà trọ đi đến cùng Kasumigaoka Utaha địa điểm ước định. Giống như Hoa Hạ, Nhật Bản tiệm áo cưới cũng có rất nhiều. Kasumigaoka Utaha chọn lựa là mẹ nàng đề cử một cửa tiệm. Cha mẹ nàng ban đầu chính là ở nhà này trong tiệm chiếu hình kết hôn. Mặc dù hai người cũng không có trước thời hạn hẹn trước, nhưng ở kim tiền dưới thế công, người trong tiệm nhanh chóng liền vì hai người chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Chiya thậm chí hoài nghi, nếu như không phải là hôm nay vừa vặn có một tên thần tượng đến giúp trong tiệm quay chụp tuyên truyền quảng cáo mà nói phòng trừng chủ tiệm sẽ đem tất cả nhà quay phim đều kêu đến. Utaha, hôm nay đẹp vô cùng. Kasumigaoka Utaha vốn là giống như Tokisaki Kurumi, có loại gan tao muốn làm cảm giác, mặc vào áo cưới sau càng là như vậy. Mặc dù bởi vì ăn mặc màu trắng áo cưới cho nên không có mặc tất chân màu đen, nhưng tất chân màu trắng cũng đồng dạng bị Kasumigaoka Utaha truyền ra sát khí cảm giác. Chiya có chút vui mừng tự mình tới đến cái thế giới này sau cũng không có làm mangaka hoặc là kẻ chép văn. Nếu không thấy được bộ dáng hiện tại của Kasumigaoka Utaha, nhất định sẽ lấy nàng vì người mẫu vẽ một quyển vở. Người cũng vậy, Chiya-kun, nhìn lấy một thân màu trắng âu phục Chiya. Trên mặt của Kasumigaoka Utaha cũng nở một nụ cười. Mặc dù biết không có khả năng cùng Chiya kết hôn, nhưng chỉ là cùng Chiya một khối quay chụp ảnh áo cưới liền đầy đủ để cho nàng cảm thấy thỏa mãn. Đây không phải là hentai kun sao? Thật là đúng dịp cùng đây. Vị tiểu thư này là bạn của ngươi sao? Tiểu thư Sakurajima, mời chờ một chút, quay chụp còn chưa hoàn thành đây. Xin lỗi, ta cùng các ngươi chuẩn bị nam sinh quay chụp không đi xuống. Trừ phi các ngươi có thể đem nhân vật nam chính đổi thành người nam sinh kia. Nếu không cái quảng cáo này liền hủy bỏ đi. Quay chụp xong sau, Chiya liền trực tiếp đem Kasumigaoka Utaha mặc áo cưới mua, chuẩn bị sau đó mang theo nàng trực tiếp đi khách sạn. Mặc dù không có thể cùng Ran cùng với Sonoko phát sinh cái gì đó, nhưng cùng ăn mặc áo cưới Kasumigaoka Utaha phát sinh điểm cái gì cũng phi thường làm người ta kích động. Bất quá ngay tại Chiya kéo lấy Kasumigaoka Utaha rời đi, Chiya đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc, nghĩ đến mới vừa nhiếp ảnh ra thảo luận trong tiệm mời một tên đang ăn khách thần tượng quay phim quảng cáo. Chiya cẩn tại nội tâm suy nghĩ qua nếu như là Sakurajima Mai mà nói chính mình nên làm cái gì. kết quả không nghĩ tới lại có thể thật sự là Sakurajima Mai. Mai đồng học, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới tại trong tiệm quay quảng cáo lại là ngươi. Nhìn lấy Sakurajima Mai cùng Kasumi Gaoka Utaha mới vừa thấy mặt lập tức liền kiếm bạt nỗ trương. Trên trán của Chiya cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại đã có chút hối hận không có trước thời hạn tới trong tiệm cùng chủ quán trao hỏi rồi. Nếu như sớm biết Sakurajima Mai trở về tới quay phim quảng cáo mà nói hắn liền mang theo Kasumi Gaoka Utaha đi nhà khác quay chụp. Thật là đúng dịp a. Hentai-kun, vừa vặn hợp tác của ta có chút thức ăn, cho nên có thể nhờ ngươi làm hợp tác của ta sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Utaha, có thể chờ một chút sao? Ta cho Mai đồng học giúp một chuyện. Chiya tiên sinh, ngài đồng ý giúp đỡ quay chụp sao? Thật là quá tốt rồi. Đúng rồi, vị tiểu thư này, mới vừa rồi ta liền cảm thấy ngài phi thường có khí chất. Nếu như có thể mà nói có thể xin ngài một khối quay chụp sao? Ta tin tưởng lần này tuyệt đối có thể quay chụp đi ra tốt vô cùng phim quảng cáo đấy. Chiya chính khổ sở, đột nhiên chú ý tới trong tiệm nhiếp ảnh gia có chút quen mắt. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút phản ứng lại, đối phương thật giống như là thành viên của tổ chức, đoạn thời gian trước còn lái xe nhận lấy chính mình. Trong nháy mắt, Chiya liền cho đối phương đánh một cái nhan sắc. Đối phương rất rõ ràng cũng nhận ra Chiya, mặc dù không quá giống dính vào Chiya trốn tu la, nhưng là cấp trên đều ám hiệu. Nếu như hắn không biểu hiện một chút mà nói phỏng chừng sáng sớm ngày mai vịnh Tokyo liền sẽ nhiều hơn một cái oan hồn. Vì cái mạng nhỏ của mình lo nghĩ, hắn lập tức phối hợp nổi lên Chiya. Ta sao? Không có vấn đề, Sakurajima đồng học, ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là cũng không ngại chứ. Kasumi Gaoka Utaha cũng nhận biết Sakurajima Mai, hơn nữa còn là fan của Sakurajima Mai. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, Sakurajima Mai lại có thể cũng là Chiya bạn gái. Đã từng nàng cũng từng có truy tinh mộng, nhưng là sau đó trưởng thành, minh bạch giới nghệ sĩ hắc ám sau liền buông tha giấc mộng này. Ngược lại viết lên novel, hiện tại có một cái có thể cùng chính mình thần tượng cùng sân khấu thi đấu cơ hội. Kasumi Gaoka Utaha đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Khiêu khích nhìn Sakurajima Mai một cái sau, liền ôm lấy cánh tay của Chiya. Sakurajima Mai cũng không phải là cái gì hiền lành. Nàng chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào, nhất là chính mình am hiểu nhất phương diện đóng kịch. Bị Kasumi Gaoka Utaha khiêu khích một phen sau, cũng ôm lấy Chiya bên kia cánh tay. Đương nhiên không có vấn đề. Kasumi Gaoka Utaha tiểu thư đúng không? Kế tiếp vai diễn làm phiền ngươi. Tiết tấu của ta rất nhanh. Phiền toái Kasumi Gaoka tiểu thư tận lực đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.